Thập niên 70 cuộc sống hàng ngày của quân tàu trên hải đảo. Chương 13 tham gia vũ hội quan hệ hữu nghị 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hana bà mối chương rất có trách nhiệm, bà nội Lâm mới đi không bao lâu, bà ta liền đi tới Thẩm Gia Trang thôn Đào Hoa cách thôn bọn họ 2 công xã, bà mối chương đi từ sáng sớm, có nhanh thì cũng giữa trưa mới đến. Nhà Thẩm Quốc Bân cách rất xa, nếu không xuất phát sớm một chút chưa biết chừng đến đêm cũng chưa thể về. Cũng may vận khí của bà mối chương không tệ, đi ra khỏi thôn không bao lâu liền gặp một chiếc xe bò đi Thẩm Gia Trang. Đến Thẩm Gia Trang, bà Mai Chương đi thẳng tới nhà của Thẩm Quốc Bân. Cũng may thời gian này không phải ngày mùa, mọi người đều ở trong nhà, bà mối chương liền nói với cha mẹ Thẩm Quốc Bân là bà Thẩm và ông Thẩm về chuyện đổi người này. Ban đầu hai ông bà nghe muốn đổi người còn không đồng ý, dù sao bọn họ đã từng nhìn thấy ảnh chụp Lâm Đào, cô bé kia có dáng vẻ đoan chính, khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ. Nghe nói còn học đến cao trung, hiểu biết chữ nghĩa, còn chưa đến 20 tuổi. Nếu thật sự có thể gả cho Tam Hoa nhà bọn họ thì thật sự là quá tốt rồi. Cô gái như thế dạy dỗ trẻ con còn có thể không có tiền đồ sao? Thế nhưng sau khi nghe bà mối chương nói thân thế của Lâm Đào xong, hai người liền liếc nhìn lẫn nhau, ngay lập tức nhìn ra ý trong mắt đối phương. Đổi người, người này nhất định phải đổi. Quan tài tử, nhiều điểm xấu. Tuy nói hiện tại chủ tịch khởi xướng chủ trương không mê tín phong kiến, nhưng những người già ở nông thôn như bọn họ sao có thể hiểu những thứ này. Bà Thẩm, đổi người kia, thành cô chị cũng không có gì không tốt chứ. Bà Mai Chương biết ý, lập tức liền bảo đảm nói. Thím Thẩm, giờ thím cứ yên tâm đi, chắc chắn không giấu giếm hai người. Hơn nữa trước kia thật ra cô bé kia cũng không định cố ý không nói cho các người, đây không phải là do chủ tịch khởi xướng phòng chống phong kiến mê tín sao. Cho nên lúc đó nhà bọn họ không nói, về sau nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy làm như vậy không tốt nên mới lập tức tìm đến tôi. Ông Thẩm, tốt tốt tốt, vậy là tốt rồi. Bà Thẩm nhìn ảnh chụp Lâm Tuệ, vậy thì đổi đi, đổi thành cô chị. Nhìn qua cô chị là người có phúc khí, nhìn thoải mái hơn. Bà Mai Chương nhìn xung quanh một chút, phát hiện không thấy bóng dáng Thẩm Quốc Bân liền hỏi. Không cần thương lượng với Thẩm Doanh trưởng sao? Tam Hoa đưa con nó đến phòng khám bệnh rồi, trẻ nhỏ không có mẹ chăm sóc thật đúng là không ổn, hai ngày trước bị bệnh, đến bây giờ cũng chưa khỏi hẳn. Chẳng qua việc này chúng tôi quyết định là được rồi, không gạt thím, lúc trước thím đưa ảnh chụp cô em gái thì Tam Hoa vẫn chưa xem đâu. Lúc mẹ đứa nhỏ sinh đứa thứ ba xảy ra sự cố, xuất huyết nhiều không cầm được, ba đứa nhỏ đều không có ai chăm, bây giờ việc Tam Hoa nóng lòng nhất chính là có thể sớm tìm mẹ kế cho mấy đứa con. Ngược lại nó cũng không có yêu cầu gì với việc này, chỉ cần yêu thương con, có thể đối xử tốt với con là được. Nhưng tôi cảm thấy, nói thế nào thì hiện giờ Tam Hoa nhà tôi cũng là doanh trưởng, coi như tìm mẹ kế cho mấy đứa trẻ, thì cũng không phải tìm là có thể ra được, dạng người không đứng đắn là không thể được, đến lúc đó đi theo quân, người khác không phải cười Tam Hoa nhà tôi sao? Cách chương.